Hôm nay là ngày 31 tháng 3 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar, và chúng ta tiếp tục các loạt bài giảng về giới luật. Và giới luật là cái nền tảng trong tam học giới định tuệ. Giới định tuệ là bát thánh đạo, con đường dẫn tới chứng ngộ đạo và quả niết bàn, đạt được cái bình yên mãi mãi, giải thoát vĩnh viễn khỏi mọi khổ đau phiền não, chấm dứt sinh tử luân hồi, đạt được cái hạnh phúc tối thượng, cái mục đích rốt ráo của cuộc sống phạm hạnh của những người xuất gia theo đuổi cuộc sống phạm hạnh dưới sự chỉ bày của Đức Thế Tôn. Thì chúng ta đang ở trong cái phần giới thiệu về Patimokkha, tức là nằm những cái điều học mà được ghi trong giới bổn. Điều học thì có rất nhiều, có ở trong các cái tạng luật và có ở trong giới bổn. Có ở trong giới bổn Patimokkha là những cái điều, cũng là những điều học được quy định hết sức cụ thể, hết sức rõ ràng. Còn những cái điều khác nữa chúng ta được mô tả, được chỉ ra ở nhiều nơi trong tạng luật, và các vị sẽ gom lại và giải thích cho chúng ta. Thì hôm nay do cái tầm quan trọng, chúng ta đang ở trong cái phần đầu tiên, tức là bất cộng trụ, bốn cái điều bất cộng trụ trong số 227 điều đó. Thì vì cái tầm quan trọng của bất cộng trụ là cái bốn cái pháp mà khi đã mắc phải thì không còn là tỳ khưu nữa, thì được ví như là đầu lìa khỏi thân, lá lìa khỏi cây, rồi thì hòn đá tảng vỡ đôi, và như cây thốt nốt bị chặt ngang. Bốn cái điều đó nó ví những cái ví dụ hình ảnh như vậy để chúng ta biết hết sức thận trọng, nếu mà bị phạm phải thì không còn bất kỳ cơ hội nào nữa để có thể trở thành tỳ khưu trong cái kiếp sống này nữa. Cho nên là chúng ta hết sức thận trọng cái tầm quan trọng của nó. Cái tầm quan trọng của nó là vô cùng lớn. Trong năm cái bộ luật, năm cái quyển luật của bên này đó, bên này chia thành năm quyển, năm bộ đó, thì Parajika này chiếm hẳn một bộ, một quyển. Cho nên là cái tầm quan trọng nó, cho nên hôm nay sư cũng muốn dừng lại đây một chút, kỹ hơn một chút. Thì ngoài những điều mà ngài Hộ Tông đã giảng ở trong quyển luật xuất gia đó một cách tóm tắt, hôm nay sư cũng giới thiệu cho các quý vị ở đây thêm cái nguồn tài liệu rất kỹ lưỡng nữa. Đấy là chính là cái quyển Parajika đó, mà ở Việt Nam thì nó ở trong cái quyển gọi là quyển phân tích giới tỳ khưu tập 1, Parajika Pali. Thì đó là những cái điều đấy, thì sư sẽ dựa trên cái điều cụ thể ở đây để xem xét những cái điều liên quan đến cái bất cộng trụ, các cái bốn cái điều bất cộng trụ này như thế nào. Thì như chúng ta biết thì cái điều đầu tiên đó là nói rằng là vị tỳ khưu nào thọ trì sự học tập và lối sống của các tỳ khưu thì khi chưa lìa bỏ sự học tập và chưa bày tỏ lòng yếu đuối, lòng yếu nhược, mà thực hiện việc đôi lứa ngay cả với loài cú thú cái là vị phạm tội Parajika, không được cộng trú. Thì chúng ta biết là cái quyển Parajika này ấy, thì nó thường nó trình bày cái nguyên do là Đức Phật, câu chuyện dẫn đến cái nguyên do Đức Phật chế cái điều luật như thế nào, sau đó đưa ra cái lời chế định. Sau đó lại nhân nếu mà có những cái câu chuyện gì nó liên quan đến cái đó thì lại được chỉnh lên, và Đức Phật có thể điều chỉnh cái đó cho nó xác thực hơn hoặc mở rộng ra cho nó bao trùm cả những trường hợp đó nữa. Thì sau đó lại đưa tiếp ra lần thứ hai, lần thứ ba cho đến lần cuối một cái sự lời chế định. Thì đấy là cái cách thức mà trong đó thì phân tích kỹ từng đưa ra, sau đó thì đưa ra nhiều cái câu chuyện để minh họa những cái nó đã xảy ra như thế nào để chúng ta có thể có cái hình dung cụ thể hơn, kỹ lưỡng hơn, chi tiết hơn về các điều học này. Trên cái việc điều học này nó được rõ ràng hơn từng bước một. Thì hôm trước chúng ta đã giải thích một cách tóm tắt, hôm nay đi sâu hơn một chút, và sau này có điều kiện thì chúng ta có thể quay về những cái tài liệu này và tự nghiên cứu, hoặc là theo những khóa học nào đó, hoặc là theo các khóa thi cử nào đó, thì chúng ta sẽ có một kiến thức vững chắc hơn, ngày càng vững chắc hơn, dần dần từng bước ngày càng vững chắc hơn. và quan trọng nhất là chúng ta đem áp dụng nó vào trong thực tế thực hành hàng ngày và cố gắng quan sát. Thì trong cái sau đó thì trong đó thì có giải thích kỹ từng từ một trong đó. Thì tất nhiên khi giải thích từ thì nó lại phải dùng một cái từ khác, nó lại xuất hiện từ, và chúng ta mà cứ đi theo các cái từ đó thì nó sẽ mãi không hết được, cho nên là cũng phải tạm dừng ở những một số chỗ, chấp nhận như vậy, và chúng ta có thời gian chúng ta sẽ đi kỹ hơn, chi tiết hơn, cụ thể hơn. Thì hôm nay thì chúng ta cũng chỉ nhằm một cái bước là tiến hơn một bước, hơi kỹ hơn một chút thôi, chứ chưa có tham vọng đầy đủ là có đủ có thời gian, là có đủ các cái điều kiện để có thể đi thật sâu, chi tiết, tỉ mỉ từng điều một, đọc kỹ từng điều, phân tích kỹ từng điều một, sau đó về sau là học thuộc từng điều một. Thì ở đây có chữ vị thì khiu nào thọ trì sự học tập và lối sống của vị thì khiu khi chưa lìa bỏ sự học tập và chưa bày tỏ sự là yếu nhược, vân vân. Thì cái chữ vị nào, vị thì khiu nào đó, tức là bất kỳ cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạn như vậy, có trung sư như vậy, có đi lại như vậy, là trưởng lão trên 10 năm hoặc là vị mới tu dưới 5 năm hoặc vị trung niên trên 5 năm thì được gọi là vị nào. Đấy là cái cách người ta giải thích từng từ một. Thế ở đây chúng ta cũng có hiểu thêm là có trưởng lão thì ở đây cao niên đó, thì thường là trên 10 năm thì được gọi là trưởng lão trở lên. Rồi vị trung niên thì cỡ 5 năm, trên 5 năm đến 10 năm. Rồi thì vị mới tu thì dưới 5 năm thì gọi là dưới mới tu. Thì đấy là chúng ta cũng có thêm cái hiểu như vậy. Thứ hai là tỳ khưu, tức là vị khất thực thì là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Rồi thì là tỳ khưu do thừa nhận, do là tỳ khưu do mình tự xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng này tỳ khưu hãy đi đến. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Thì ở đây đó, vị tỳ khưu đã tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có thông báo lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này, tức là trong cái văn bản của cái luật này thì cái tỳ khưu ở đây có nghĩa rằng là cái vị đó, như là cái truyền thống mà chúng ta đang sống trong cái truyền thống này đó, tức là một vị tỳ khưu là cái vị được tu lên bậc trên do với một cái hội chúng hợp nhất bằng cái hành sự là có lời thông báo lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì. Thì vị này được là tỳ khưu trong cái nghĩa ở đây, chứ còn cái nghĩa tỳ khưu khác trước đó mà người ta có thể dùng trong ấy thì không phải mà sử dụng cái nghĩa là như vậy. Thế là cái vị tỳ khưu đó, vị tỳ khưu nào thọ trì sự học tập và lối sống của các tỳ khưu. Cái sự học tập ở đây là gì? Sự học tập như hôm qua đã biết là sự học tập ở đây có nghĩa là ba cái điều học đó, là sự học tập về tăng thượng giới, sự học tập về tăng thượng tâm, sự học tập về tăng thượng tuệ, tức là giới định tuệ. Phải nói về tăng thượng tâm, học về tăng thượng tâm tức là nói về định. Chúng ta hiểu như vậy, ta giới định tuệ. Ở đây sự học tập được đều ở đây, tức là trong cái những quyển luật và trong giới luật, trong cái truyền thống Theravada này, thì sự học tập được đề cập trong ý nghĩa này là sự học tập về tăng thượng giới. Tức là đang nói đến chuyện cái quyển bộ luật thì đang nói về cái liên quan đến cái tăng thượng giới, tức là tu tập về giới. Còn có những cái tài liệu khác, những cái nguồn văn học khác thì nó nói về định, về tuệ, vân vân. Trong các bài kinh hoặc là trong vi diệu pháp thì nói về định, về tuệ. Còn bộ luật thì nói về tăng thượng giới. Trong đấy có cái từ gọi là lối sống. Vị nào có mối quan hệ thọ trì sự học tập và lối sống của các tỳ khưu. Cái lối sống có nghĩa là điều học nào đã được Đức Thế Tôn quy định, điều học ấy gọi là lối sống. Vì thế, vị học tập theo lối sống ấy được gọi là thọ trì lối sống của các tỳ khưu. Tức là những người mà tuân thủ sống theo cái điều học mà Đức Thế Tôn quy định, thì đó gọi là lối sống. Và khi chưa lìa bỏ sự học tập và chưa bày tỏ sự yếu nhược, có nghĩa là thế nào? Có nghĩa là, này các tỳ khưu, có sự bày tỏ yếu nhược mà sự học tập chưa được lìa bỏ. Này các tỳ khưu, có sự bày tỏ yếu lòng yếu nhược và sự học tập được lìa bỏ. Tức là có sự bày tỏ lòng yếu nhược nhưng mà cái sự bày tỏ đấy chưa chấm dứt cái sự điều sự học tập, chưa chấm dứt cái điều học được. Tức là cái sự học tập chưa lìa bỏ, tức là chưa lìa bỏ cái con đường, chưa lìa bỏ tự hoàn tục đó, ta gọi một cách nôm na hoàn tục xả y đó, thì đấy là tức là cái điều học tập chưa được lìa bỏ. Chừng nào còn khoác y, còn vẫn là tỳ khưu thì tức là vẫn chưa lìa bỏ. Thì ở đây có hai loại, một là có sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự học tập chưa được lìa bỏ, và cái loại thứ hai là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập được lìa bỏ. Thì thế nào là cái tỳ khưu, cái sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự học tập được lìa bỏ? Thì tức là trường hợp tỳ khưu bị bực bội, không thỏa thích, định giã từ hạnh sa môn trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, mong mỏi thân phận cư sĩ, mong mỏi thân phận người phụ việc trong chùa, mong mỏi thân phận sa di, mong mỏi thân phận ngoại đạo, mong mỏi thân phận đệ tử ngoại đạo, mong mỏi thân phận không phải sa môn, mong mỏi thân phận không phải thích tử, rồi nói rằng hay là tôi nên lìa bỏ Đức Phật, vân vân. Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự học tập chưa lìa bỏ, tức là chưa dứt khoát. Tức là cũng bày tỏ cái yếu nhược nhưng mà chưa dứt khoát, với cái câu là hay là tôi nên lìa bỏ Đức Phật, rồi còn có những câu khác này sau đưa dẫn ra một loạt, hay là tôi nên lìa bỏ giáo hội, hay là tôi nên lìa bỏ hội chúng, hay là tôi nên lìa bỏ giáo pháp, hay là tôi nên lìa bỏ sự học tập, hay là tuyên bố rằng hay là tôi nên lìa bỏ luật, hay là tôi nên lìa bỏ giới bổn Patimokkha, rồi hay là tuyên bố rằng hay là tôi lìa bỏ việc đọc tụ, hay là tuyên bố tôi là hay là tôi nên lìa bỏ thầy tế độ, rồi thì là hay là tôi nên lìa bỏ thầy dạy học, hay là tôi nên lìa bỏ đệ tử, hay là tôi nên lìa bỏ học trò, hay là tôi nên lìa bỏ vị trung thầy tế độ, vân vân. Có rất nhiều các cái câu như hay là tức là bày tỏ cái sự yếu đuối, yếu nhược của mình nhưng mà chưa dứt khoát lìa bỏ cái sự học tập. Ở đây có cái giải thích kỹ lưỡng như vậy. Rồi thì có những cái câu như là nếu như tôi có thể lìa bỏ Đức Phật, rồi thì là nếu như tôi có thể không phải là thích tử, vân vân, rất nhiều câu. Đấy là những cái câu mà những cái vị mà còn ngoài ra còn những có những câu rằng là giờ tôi nên lìa bỏ Đức Phật chăng, hay là giờ tôi không phải là thích tử chăng, rồi có những câu là ước gì tôi có thể lìa bỏ Đức Phật, ước gì tôi có thể không phải là thích tử, rồi thì những câu như là tôi nhớ mẹ, tôi nhớ cha, tôi nhớ con trai, tôi nhớ con gái, tôi nhớ quyến thuộc, tôi nhớ ruộng, tôi nhớ vàng khối, tôi nhớ nghề nghiệp, tôi hồi tưởng lại sự cười đùa nói giỡn trước đây, vân vân. Rồi tuyên bố những cái vị mà bực bội không có thỏa thích, có ý định giã từ hạnh sa môn khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu đó, mà có tuyên bố tôi có mẹ người ấy có thể nuôi tôi có cha người ấy có thể nuôi tôi có anh trai em trai chị gái em gái vân vân, tôi có con gái rồi thì người ấy có thể nuôi tôi, có vợ cô ấy có thể nuôi tôi, vân vân. Đó là những cái câu đó, hoặc có những cái câu khác liên quan đến cái đó. Đây là việc khó làm, rồi tuyên bố việc này khó thực hành, việc này không phải việc dễ thực hành, tôi không có nỗ lực vân vân, tôi không chịu đựng nổi, tôi không sung sướng, tôi không thỏa thích, vân vân, tuyên bố những cái điều tuyên bố như vậy. Đó là có một cái tính chất bày tỏ cái sự yếu nhược của mình nhưng mà chưa dứt bỏ hẳn, chưa dứt bỏ dứt khoát cái sự học, tức là vẫn còn là tỳ khưu. Nhưng mà cái người mà thế nào là này các tỳ khưu, thế nào là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập được lìa bỏ, thì trong trường hợp vị tỳ khưu bị bực bội này, không thỏa thích, có ý định giã từ hạnh sa môn trong khi bị bồn chồn, bị hổ thẹn, chán ghét thân phận tỳ khưu, mong mỏi thân phận gia chủ, mong mỏi thân phận vân vân, các loại ngoại đạo vân vân, tóm lại không phải là thân phận của Thích Tử rồi nói ra, tức là phải tuyên bố ra, nói ra đó. Rồi thì tuyên bố rằng tôi lìa bỏ Đức Phật. Này các tỳ khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập được lìa bỏ. Được lìa bỏ, tức là vừa tuyên bố như vậy, tức là bày tỏ lòng yếu nhược rồi, nhưng mà cái chính thức là từ bỏ, lìa bỏ cái điều học, lìa bỏ sự học tập. Đây chứng tỏ rằng là chúng ta quyết định là, nói một cách nôm na là không tuân theo cái điều chế định của Đức Thế Tôn, mà không tuân theo điều chế định của Đức Thế Tôn đó, tức là chúng ta hoàn tục xả y, thì chúng ta hiểu cái ý của nó là như vậy. Tại vì trong cái câu sự học tập đây thì có nói sự học tập đây là nói về ba điều học, giới định tuệ, lối sống ở đây có nghĩa là điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, điều ấy gọi là lối sống. Cho nên là không tuân thủ cái lối sống đó, không tuân mong muốn cái lối sống đó, lìa Phật thì ấy thì gọi là sự học tập đã được lìa bỏ. Sự học tập ở đây là điều. Thì đấy là cái câu đầu tiên là tôi lìa bỏ Phật. Rồi thì tất còn những câu khác nữa, rất nhiều câu tương tự như vậy. Tôi lìa bỏ giáo pháp, tôi lìa bỏ hội chúng, tuyên bố nói ra miệng đó. Tôi lìa bỏ sự học tập, tôi lìa bỏ luật, tôi lìa bỏ giới bổn Patimokkha, tôi lìa bỏ việc đọc tụng, tôi lìa bỏ thầy tế độ, tôi lìa bỏ học trò, tôi vân vân. Tôi lìa bỏ vị đồng phạm hạnh, hoặc là tuyên bố là hãy ghi nhận tôi là gia chủ, hãy ghi nhận tôi là cư sĩ, hãy ghi nhận tôi là người phụ việc chùa. Tất cả những câu này là khi nói một cách đối với một người mà có hiểu biết các thứ là chính thức là xả y hoàn tục. Hãy ghi nhận tôi là sa di vân vân, hãy ghi nhận tôi là người ngoại đạo, hãy ghi nhận tôi là đệ tử ngoại đạo, hãy ghi nhận tôi không phải sa môn vân vân. Rồi thì những câu khác, ví dụ như là khi mà bị bực bội, không thỏa thích, có ý định giã tử hạnh sa môn ấy, chán ghét thân phận tỳ khưu mà mong mỏi thân phận gia chủ như trên ấy, rồi thì không phải là mong mỏi cái thân phận, không phải là thích tử đó, tuyên bố rằng tôi chán Phật vân vân, tôi chán vị đồng hạnh, thì cái sự học tập tức là bày tỏ sự yếu nhược và cái sự học tập được lìa bỏ. Được đó là bày tỏ được. Đức Thế Tăng hay là sao chứ? Bày tỏ tức là nói ra miệng đối với bất kỳ người nào người ta có hiểu biết. Bất kỳ người nào có hiểu biết, bất kể người nào là người nghe người hiểu biết như vậy. Nói với Chư Tăng thì đương nhiên là từ bỏ rồi. Tuyên bố nói ra và tuyên bố đó, tôi còn liên quan gì với Đức Phật, tôi còn liên quan gì với đồng phạm hạnh vân vân, cũng là một câu nói. Rồi tôi không cần đến Đức Phật, rồi tôi không cần đến các vị đồng hạnh vân vân, cũng là cách nói. Rồi câu là tôi đã hoàn toàn lìa bỏ khỏi Đức Phật, hoặc là tôi đã hoàn toàn lìa bỏ khỏi vị đồng phạm hạnh, đây là những cách nói như vậy. Này các tỳ khưu, thế nào là sự học tập chưa được lìa bỏ? Này các tỳ khưu, ở đây sự học tập được lìa bỏ với hình thức, với những biểu hiện, với những dấu hiệu, mà vị bị điên lìa bỏ sự học tập với hình thức ấy, với những biểu hiện ấy, với những dấu hiệu đấy thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học trong sự chứng minh của vị điên thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị có tâm bị rối loạn lìa bỏ sự học tập thì sự học tập vẫn chưa bị lìa bỏ. Tức là trong những trường hợp mà tuyên bố nói ra, nhưng mà trong trường hợp trong sự chứng minh của vị điên này, và rồi hoặc là cái vị mà có tâm bị rối loạn này, rồi thì là vị lìa bỏ điều học trong sự chứng minh của vị có tâm bị rối loạn, nói với cái người mà có tâm rối loạn thì cái sự học tập vẫn chưa bị lìa bỏ. Rồi vị bị khổ, vị thọ khổ hành hạ lìa bỏ sự học tập thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Tức là khi đau đớn quá thì thốt lên những câu như vậy thì coi như là cũng chưa có cái sự học tập chưa được lìa bỏ. Vị lìa bỏ học trong sự chứng minh của vị bị khổ thọ hành hạ thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ, cái đó cũng không bị coi như được coi là chưa bị rủa. Vị lìa bỏ điều học trong sự chứng minh của thiên nhân thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ, tức là nó chỉ cần đối với con người có hiểu biết, không bị điên, không bị loạn, không bị khổ thọ ảnh hạ. Những cái trường đấy thì bị coi, còn những cái trường hợp còn lại thì đang liệt kê những cái trường hợp mà không bị lìa bỏ đấy, thì những trường hợp còn lại sẽ coi là lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học trong sự chứng minh loài của loài thú thì sự học tập vẫn chưa loại bỏ. Vị lìa bỏ điều học theo ngôn ngữ quý phái trong sự chứng minh của người bình dân, và nếu người ấy không hiểu thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ, tức là cái người nghe hiểu được cái lời nói của mình, biết được cái ý định lời nói của mình như nào. Còn cái người nói bằng một cái câu văn hoa của cái người giới quý tộc đối với người bình dân, người dân người ta chả hiểu gì thì cũng coi là chưa sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Rồi thì vị lìa bỏ điều học theo ngôn ngữ bình dân trong sự chứng minh của người quý phái, và nếu người ấy không hiểu, và ngược lại cũng vậy, thì sự học tập vẫn chưa bị lìa bỏ. Rồi thì vị lìa bỏ điều học theo ngôn ngữ quý phái trong sự chứng minh của người quý phái, nhưng nếu người ấy không hiểu thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học theo ngôn ngữ bình dân trong sự chứng minh của người bình dân, nhưng nếu người ấy không hiểu thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học theo lối đùa cợt hoặc nói nhanh ấy. Trong này nói cái nghĩa của cái từ đây, trong này dùng cái từ đùa cợt, tức là nói một cách đùa cợt, thì học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học do lỡ lời thì sự học tập vẫn chưa được là điền lìa bỏ. Vị ấy nói ra nhưng có ý định không cho nghe, nói ra nhưng có ý định không cho nghe thì sự học tập vẫn chưa bị lìa bỏ. Vị ấy có ý định cho nghe nhưng nói ra không nghe được thì sự học tập ấy vẫn chưa bị lìa bỏ. Vị ấy nói với kẻ không hiểu biết thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị ấy không nói ra cho người nghe đến người hiểu biết. Vị ấy không nói ra cho nghe đến người hiểu biết thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Hoặc vị ấy không nói ra đầy đủ thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Này các tỳ kheo, như thế là sự học tập chưa được lìa bỏ. Như vậy là rất là chi tiết kỹ lưỡng các cái trường hợp như vậy. Nhưng tóm lại theo cái cách nói ở đây, cách hiểu ở đây, tức là nói ra một cách tuyên môn, một cách bằng lời nói của mình, một cách tuyên môn đến người có hiểu biết, người ta hiểu biết cái lời của mình. Rồi phi nhân, rồi thú, rồi những người điên, người bị các thứ, là những người bị hành hạ bởi khổ thọ các thứ vân vân, là những người không phải là như thế là sự học tập chưa được lìa bỏ. Sau đó con định nghĩa thế nào là việc đôi lứa. Trong đấy có dùng từ việc đôi lứa, có nghĩa là việc nào kết hợp của hai người theo từng cặp ở nơi kín đáo là việc làm không tốt đẹp, là việc làm của các dân làng, là việc làm của người thấp kém, là xấu xa, kết cuộc phải dùng nước tẩy rửa. Đó là việc đôi lứa. Thực hiện, tức là thế nào là thực hiện, tức là vị nào đưa vật biểu tượng vào vật biểu tượng của đưa dương vật vào âm vật, dầu cho chỉ đưa vào chỉ khoảng cách bằng hạt mè, vị ấy thì cái đấy gọi là được thực hiện. Khi đã thực hiện thì bị phạm tội parajika. Rồi thì là thế nào là ngay cả với loài thú cái, tức là khi thực hiện lứa đôi với giống cái của loài thú thì không còn sa môn, không làm tích tử nữa, chứ không phải chỉ với người nữ, vì thế được gọi là ngay cả với loài thú cái. Thế còn vị phạm tội parajika là như nào? Là giống như người đàn ông bị chặt đứt đầu không thể bám víu thân thể, tương tự như thế vị tỳ kheo sau khi đã thực hiện việc đôi lứa thì không còn sa môn, không còn là thích tử, vì thế gọi là vị phạm tội parajika. Không được cộng chú có nghĩa là sao? Không được cộng chú có nghĩa là có cộng chú có nghĩa là có chung hành sự, có chung việc đọc tụng, ví dụ như giới bổn patimokkha chẳng hạn, có sự học tập giống nhau, tức là giới định tuệ, điều ấy gọi là cộng chú. Vị ấy không có được điều ấy, vì thế được gọi là không được cộng chú. Sau đó thì trong này giải thích rất kỹ càng, nữ tính thì có những loại nào, người nữ, phi nhân, thú cái, rồi nưỡng căn có những loại nào, cũng là người, rồi thì là thực hiện đôi lứa theo ba đường như đại tiểu tiện ở miệng làm sao, rồi thực hiện với người vô căn ở đường đại tiện mà miệng thì thế nào, vị giao hợp đưa dương vật vào đại tiện một thì phạm tội như nào, vân vân, rất là chi tiết. Chúng ta có điều kiện, chúng ta sẽ muốn chi tiết kỹ lưỡng, chi tiết tìm hiểu thì chúng ta sẽ đọc, có thời gian chúng ta đọc kỹ những cái quyển này, những cái điều này thì cũng thì chúng ta sẽ hết băn khoăn, hết nghi ngờ, thì chúng ta sẽ có cái chừng nào còn thấy còn băn khoăn nghi ngờ thì chúng ta cố gắng tìm hiểu lại những cái điều này trong, trong sách giới luật. Trong khi tìm hiểu lại rồi mà vẫn chưa ấy thì có thể hỏi các bậc trưởng lão để người ta có thể giải thích thêm cho mình. Còn những việc với gì nào mà vẫn chưa hiểu nữa thì chúng ta cũng phải chấp nhận tạm thời để sang một bên ấy, để tiếp tục đi cái con đường ấy, chứ không chúng ta cứ đào sâu mãi thì nó không còn thời gian để làm những việc khác nữa. Cũng thứ nghĩ là cũng cần phải cân nhắc, chúng ta phải cân đối tất cả cái yếu tố đó, đi vào những điểm quan trọng nhất, cốt tủy nhất, và những cái việc nào mà có tính chất giải thích thêm, trường hợp riêng, trường hợp đặc biệt, trường hợp rất khó xảy ra thì chúng ta tạm thời để sang một bên. Chúng ta bám vào những cái mà nó có thể xảy ra, nó có thể xảy ra đối với ta, nó gây ra những cái tác hại trực tiếp đối với ta, đối với đồng phạm của chúng ta, thì chúng ta bám vào những điều chính đã, trước đã, rồi có những điều liên quan, những điều phụ thuộc, những trường hợp riêng, những trường hợp đặc biệt, cá biệt, thì chúng ta sẽ tìm hiểu dần dần nếu có điều kiện. Chứ còn đừng có vội đi sâu vào những thứ đó thì chúng ta sẽ rất nhiều thời gian, và chúng ta lại không có thời gian để có thể dành cho những cái nội dung chính khác nữa. Thế còn ở đây liệt kê cả những cái trường hợp như là cái tỳ khưu mà đối nghịch ấy, đem những cái phụ người nữ lại gần tỳ khưu rồi kết hợp với nhau đó. Thế nếu mà người đó mà ưng thuận khi được đẩy vào, ưng thuận khi được đẩy ra, ứng thuận cái việc rút ra thì cũng phạm tội parajika, mặc dù nó bị đưa người khác ép người khác nữ đến, đưa người nữ đến. Rồi có những tỳ khưu đối ngược đem người nữ đang tỉnh táo, đang ngủ, đang say sưa, đang bị điên, đang đờ đẫn, đã chết chưa vân vân, đã chết bị chưa bị thú ăn nhiều phần vân vân. Nếu vị ấy ứng thuận lúc được đẩy vào, lúc dừng lại, lúc thuận rút ra cũng mắc tội phạm parajika. Thì trong này cũng lại liệt kê tất cả những trường hợp đối với nữ nhân, đối với phi nhân, đối với lưỡng thú, vân vân. Rồi những người vô căn, rồi thì với những con thú vô căn, rồi đối với đem người nam, phi nhân nam, thú đực đến gần người tỳ khưu, rồi kết hợp dương vật của vị ấy với đường đại tiện vân vân, với miệng của đối tượng đó. Nếu vị ưng thuận việc ưng thuận đưa vào, ưng thuận đẩy ra, ưng thuận dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì cũng phạm parajika. Tức là có cái ưng thuận ở trong này thì khi kết hợp, thì có cái kết hợp mặc dù người khác người ta mang lại, người ta thấy dù cả các cái người chết, xác chết rồi cũng bị thú, cũng bị phi nhân, cũng bị tất cả những cái đấy, nếu mà có cái sự thích thú trong nó thì là parajika. Rồi thì rất nhiều các trường hợp rất cụ thể trong này, các thú lưỡng căn, các cái người nữ phi nhân bị ăn thịt này nọ, rất nhiều. Chúng ta có điều kiện chúng ta sẽ đi sâu vào chuyện đó. Rồi sau đó có kể những câu chuyện dẫn giải về các cái chuyện các con vị, con khỉ cái ở các vị ở Vaji có hình như nào đó, những câu chuyện đó người ta mô tả những câu chuyện đó để minh họa cho cái lỗi nó xảy ra như vậy là phạm tội. Thì đó là liên quan đến cái việc là cái tội đầu tiên là cái tội hành dâm. Cái tội thứ hai là liên quan đến cái tội là lấy vật không cho. Vị tỳ khưu nào lấy vật không được cho từ làng, từ rừng theo lối trộm cướp, tương tự như trong các vụ đánh cắp, các vị vua sau này bắt được kẻ trộm như thế có thể hành hạ, có thể giam giữ, có thể trục xuất, phán rằng người là kẻ trộm, người là kẻ ngu, người là kẻ khờ, người là kẻ cướp. Tương tự như thế, vị tỳ khưu trong khi lấy vật không được cho, vị này cũng là vị phạm tội parajika, không được cộng chú. Thì cũng giải thích tương tự như trên thôi, vị nào rồi tỳ khưu thì như nào, rồi giải nghĩa làng là ra làm sao, vùng ven làng là như thế nào, rừng là như thế nào, vật không được cho có nghĩa là vật nào chưa được cho, chưa được trao, chưa được dứt bỏ, được bảo vệ, được canh giữ, có sở hữu chủ, được quản lý bởi người khác, vật đấy là vật không được cho. Rồi thì theo lối trộm cướp có nghĩa là có tâm trộm cướp, có tâm lấy trộm, phát khởi cái tâm đó. Lấy tức là sao? tức là lấy đi, mang đi, lấy trộm, làm thay đổi tư thế, làm di chuyển khỏi vị trí, vượt qua sự quy định. Rồi thì có hình thức như thế, tức là mức độ giá của nó nghĩa là một pada, trong này dùng cái từ là một pada, hoặc tương đương một pada hoặc nặng nọ, hoặc hơn một pada trở lên. Các vị vua là ai, kẻ trộm là những kẻ nào, rồi thì là giải thích các cái từ ngữ đó. Thì ở đây trong trường hợp này cũng vậy, là cái vị mà phạm tội parajika thì được ví như là cái chiếc lá vàng lìa khỏi cành xanh, không thể xanh trở lại. Tương tự như thế, vị tỳ khưu lấy trộm, cướp vật không cho, có giá trị một pada hoặc tương đương một pada hoặc hơn một pada thì không phải sa môn, không phải thích tử, vì được gọi là phạm tội parajika. Tức là ấy, còn không được cộng chú thì cũng vậy. Thì ở đây liên quan đến việc lấy của không cho, thì nếu mà giá trị lớn bị kết tội, rồi thì là bị xử phạt các thứ đó thì bị phạm tội. Nhưng mà đây thì muốn nói cái tội không cho trong cái thực hành của chúng ta thì những cái việc nhỏ nhỏ, không phải tội parajika thôi, nhưng mà chỉ là tắc ác hoặc trọng tội. Thì có những cái theo cái truyền thống đây chúng ta quan sát, ví dụ như thức ăn là phải đưa vào tay của vị tỳ khưu thì mới được coi là cái vật, nếu là vật không phải là vật chưa được cho, đưa tay, chạm tay, chạm tay. Ở bên này thì có thể chạm nơi cầm bát, cầm trực tiếp, hoặc cầm trực tiếp cái vật đấy cùng với người thí chủ. Thế bên Thái Lan thì sư sang đấy thì thấy người ta còn kỹ hơn, là người ta tránh cái sự động chạm với gia chủ, mà nhất là những người gia chủ là nữ nữa. Cả những trường hợp đó người ta đưa cái vật đó vào một cái miếng vải, cái khăn để chạm vào một đầu khăn thôi. Tức là cũng phải có sự động chạm thông qua một cái vật gì đó. Và khi mà cái vật nào mà chưa đưa đến tay đó, mà cái người thí chủ, gia chủ, người thế mà vẫn cầm, vẫn giữ tay trong tay ấy, thì là chưa được coi lại. Cho nên là cái thức ăn mà đi khất thực của mình ở đây ấy, khi người ta cúng dường cho mình ấy, thì là của mình, là mình được coi như là của mình. Nhưng mà cái vị sau đó, cái vị hộ tăng mà cầm ấy, cái việc đấy nó bắt đầu lại trở lại cái lại của họ lại rồi. Cho nên là khi mà ăn thức ăn mình lại phải nhận lại một lần nữa. Và thậm chí các vị ở đây Campuchia, ở đây hồi trước, ở đây xưa đi, họ còn cẩn thận đến cái mức là khi lên xe đấy, khi khất thực xong thì lên xe, cái thức ăn mà nhận được rồi là người ta ngồi tránh, người ta không dám chạm vào. Đến cái mức đó người ta chạm. Còn nếu mà muốn ngồi xe chật quá mà muốn không bị ấy, họ bắt là các cái KPA phải dâng lại rồi đặt lên xe, đặt vào xe, dâng lại, đặt vào xe rồi họ mới ngồi, họ mới chạm vào. Thì chúng ta cũng lưu ý là có những trường hợp khắt khe bậc, trong việc giữ giới cũng có bậc thượng, bậc hạ, bậc trung. Thì chúng ta tùy cái trường hợp, chúng ta xử sự và tùy khả năng, tùy của mình ít nhất, và cũng phải biết cái mức hạ của mình như thế nào để cố gắng bám cái đó, để tránh phạm cái tội, cái lỗi. Tuy rằng ở đây không phải là cố tình phát tâm lấy, cố tình lấy vật không cho để có thể phạm cái tội parajika, nhưng mà chúng ta cũng lưu ý cái việc đó để chúng ta hành xử hôm nay. Thì đấy là nói đến đấy, đến đây là nói đến cái việc về cái tội lấy của không cho. Trong này cũng giải thích rất kỹ vật ở trong đất, vật ở trên mặt đất, vật trong không trung là như thế nào. Rồi thì thuyền rồi sao, rồi xe cộ như nào, quái hàng ra làm sao, vật trong chú xá như nào, ruộng vườn, vật ở trong làng, khu đất rừng núi làm sao, chắc định nghĩa hết tất cả cái chi tiết rất là rồi vật ký gửi là như thế nào, vật mang đi là như thế nào, trạm thuế là như thế nào, sinh mạng là như thế nào, loài không chân này, tất tần tật trong này là từng câu là người ta giải thích cho mình nếu mà mình có quan tâm. Giả sử những cái đồ mà mình đưa Saji thì nó có bị mất quyền sở hữu không ạ? Đưa cho Saji, Saji cầm là mất Saji sở hữu, là người ta phải giữ, mình phải ấy là phải đưa dâng lại đó. Saji lại ra đưa lại cho mình. Thế lại đưa lại, chứ còn Saji mà bỏ đấy mình cầm lên thì cũng lại cũng có là dính. Saji thì cũng là người thế, không phải là chỉ có tỳ khưu của tỳ khưu với nhau thì được. Bắc tông ngoại đạo cũng là cái người chưa tu lên bậc trên hết, tất cả để coi là từ chưa tu lên bậc trên hết, chưa là tỳ khưu. Ngoại trừ tỳ khưu với nhau thì thoải mái. Còn nếu mà đã không phải tỳ khưu thì là sa di cũng chưa phải tỳ khưu, chưa phải là trên, cũng là người thế. Nhưng họ giữ có 10 giới thôi mà, họ giữ có 10 giới thôi. Sa di là cái có cái cơ hội là mình học theo cái người tỳ ấy thôi. Cho nên là khi làm sa di ấy, có nhiều cái mà mọi người cũng hiểu, cứ nghĩ sa di là chư tăng rồi các thứ, rồi cứ hành xử y như là chư tăng. Nhiều nhiều người ở nhà Việt Nam ấy, sau khi sang đây thấy bị đối xử thế mới cứ kinh ngạc, mà sao coi thường sa di thế. Tôi cũng là tăng, tôi cũng là tăng, nghĩ thế, họ nghĩ vậy, sao lại coi thường nhau thế, không cho ăn cùng, không cho sở cùng, không cho ngủ chung, không cho các thứ đó, những thứ đó. Xếp sao bảo coi thường thế, còn ở nhà họ cứ nghiêm nhiên đàng nhiên ngồi ngang hàng ăn ngang hàng, chứ về chỗ tâm thành vậy. Có cái vị cứ thế, mình bảo không, chúng tôi không ăn chung đâu, dứt khoát như vậy. Các vị nhiều khi các vị không biết. Nếu họ ăn chung là có phạm tội giới, phạm chứ, phạm chứ, đã ăn chung là tức là cứ cứ cứ thức ăn này mà người ta dâng cho mình rồi nhá, xong người người ta để xuống ngay lúc đấy thì không sao, nhưng mà người ta lại chạm mà người ta lại di chuyển, người ta xê ra chứ các, mà nếu mà bậc bậc bậc thượng á, bậc trên giữ giới cẩn thận là phải dâng lại đó. Chứ ví dụ như là sư nhận thức ăn xong nhá, để xuống rồi ấn cơm rồi, xong cái vị hộ tăng của sư cả lại ra lại lấy thêm món thức ăn gì cho sư cả, thì cái bát thức ăn nó lại phải dâng lại cho sư đó, thì lại phải dâng lại cho sư, chứ không phải là cứ chạm vào là ấy, cứ chạm vào là không còn ấy nữa. Nếu mà thật cẩn thận, nếu mà bậc thượng giữ ấy thật chi li chi tiết mà thật ấy đấy, còn nhắm mắt xuê xoa một chút thì tất nhiên là trường hợp thì nhiều khi nó cũng xảy ra. Nhưng mà đấy để chúng ta hiểu là lúc nào giữ được đến bậc thượng người ta giữ, lúc nào bậc trung người ta giữ, lúc nào nếu cố không ấy được thì cũng phải cố giữ cái giữ giới bậc hạ. Tức là cũng ít nhất cũng sơ sài theo một cái hình thức nào đó để chúng ta có ý thức, là chính cái tâm nó nhớ, nó nhắc cái việc đó cho mình mới quan trọng. Nhất là đặc biệt là ví dụ như là vào trong siêu thị, sư thấy có các cái sư đó, cầm đồ lên xem giá, xem hàng là loại gì, đấy là dính rồi. Dính rồi, tại vì đấy đâu phải của mình, cầm vào không biết tâm phát như thế nào thì chỉ có mình biết, người ngoài ta đâu có biết, người ta chỉ biết mình cầm vào cái vật không phải của mình đó. Như vậy là thì đâu có ấy. Cho nên là chúng ta chú ý thận trọng trong cái việc đó. Đi ra ngõ đi ra ngoài KPA người ta đấy, mà thường là KPA người ta cúng dường cho mình chứ đâu mình cứ dẫn KPA đi. Đi mua sắm thì thỉnh thoảng tất nhiên là nếu mà ấy quá thì cũng bị mắc, nhưng mà phải biết đấy là tội, tức là mình phải biết cái gì là tội, cái gì là không tội. Tất nhiên là cũng có lúc mình phạm vì thế nào, vì có lý do tương đối là chính đáng. Ví dụ như sư mà đi về xong người ta bảo là các sư bên đó có cần gì không, sư bảo sư nói ra sư chả biết, thế họ dẫn sư đi siêu thị, sư bảo cái loại này thì bên đấy có người ta có thể cần đó, thế thôi, thì cũng là quá đáng, cũng là ngại lắm rồi. Và cũng biết rằng nếu mà ấy thì cũng thực ra là không nên mất đại khái như vậy, mới hiểu. Tức là nếu mình tránh được thì tránh, nếu không tránh được thì mình phải biết thế nào là thôi. Mà chẳng may mà lúc đấy tò mò mà tất không tránh niệm đó, sờ phải cứ cầm lên đây là cái gì nhẹ thì phải biết ngay là mình phạm lỗi, mình phải biết đã rồi mình sám hối. Chứ nhiều người không biết, nhìn ra không biết. Rồi thì đấy là ấy. Rồi thì cái điều thứ ba quan trọng là mình lấy sát nhân chứ không phải sát sinh nhé. Sát sinh chúng ta hiểu, sát sinh thì sát sinh tinh quỷ thì trọng tội, mà sát sinh sinh vật chỉ mới là trọng tội, mới là ưng đối trị thôi. Còn sát nhân mới gọi là parajika nhé. Sát nhân mà không chỉ sát nhân mà suối bảy rồi thì thậm chí cả thai nhi cũng là cái điều mà chúng ta là phạm cái tội đó. Cho nên đã là Phật tử thì dứt khoát là đưa ra cái điều luật mà nào chống phá thai hay không là mình đứng sang một bên rồi, không thể nào mà tuyên bố ủng hộ cái phe mà thông qua cái luật phá thoa thai được rồi. Thế nên mình hiểu những cái đấy để áp dụng vào trong đời sống của mình như nào, mình có quan điểm dứt khoát rõ ràng như thế nào. Rồi thì những cái người, rồi cái quan điểm mà hiện nay là có đối với những cái người mà chết sắp chết ấy, mà khổ sở quá, người ta thông ở một số nước người ta thông qua cái luật cho phép được tự sát tự chết một bằng cái tiêm thuốc hoặc là một cái hình thức nào đó, thì dứt khoát mình cũng không theo những cái đạo luật cái kiểu đó rồi. Cái quan điểm của mình như vậy, mình nói như vậy để mình biết để áp dụng trong đời sống thực tế hàng ngày của mình. Còn cái tội kia là tội nặng rồi, mình tránh tuyệt đối rồi. Vị nào cố ý đoạt lấy mạng sống con người hoặc tìm cách đem loại vũ khí cho người ấy hoặc ca ngợi lợi ích của sự chết hoặc xúi dục đưa đến sự chết, này người ơi, còn gì cho người với mạng sống tội lỗi xấu xa này? Sự chết đối với người còn tốt hơn sự sống. Vị có tâm ý và tâm tư như thế rồi bằng nhiều phương thức ca ngợi lợi ích của sự chết hoặc xúi dục đưa đến sự chết, vị này vi phạm tới Parajika không được cộng chú. Thì đây nó cũng giải thích vị nào là như, bất cứ vị nào là như thế nào thì khi nó ra làm sao ta biết rồi. Cố ý tức là sự vi phạm trong khi biết, trong khi có ý định, sau khi đã suy nghĩ, sau khi khẳng định, tức là thế nó gọi là cố ý. Con người có nghĩa là vật gì ở khoảng giữa thời gian từ lúc tâm đầu tiên được sanh lên, tức là kiết sanh nó sanh lên, thức đầu tiên hiện hữu trong bụng mẹ cho đến lúc chết, vật đấy gọi là con người. Thế là tính từ lúc đó, thế là con người tính từ lúc mà cái thức đầu tiên được khởi lên đó. Đoạt lấy mạng sống tức là cắt đứt mạng quyền, làm hủy hoại, làm tổn hại sự tiếp nối. Tìm cách đem lại vũ khí tức là đưa lại gươm, cây giáo, mũi tên, cọc nhọn, rùi cui, tảng đá, cây kiếm, thuốc độc, dây thừng, vân vân. Ca ngợi sự chết là làm cho thấy được sự nguy hiểm trong sự sống, nói khen về sự chết. Xúi dục đưa đến sự chết tức là hãy nói rằng, tức là nói rằng hãy mang lại cây kiếm hoặc nhai thuốc độc, hãy dùng dây thừng treo cổ lên rồi chết đi, vân vân. Rồi thì giải thích còn gì cho người với mạng sống xấu xa này. Rồi thì là có tâm ý như thế là như thế nào, tức là ý nào tâm nấy, tâm nào ý nấy. Có tâm ý là nếu có tâm ý trong trước là nói là cái sự có tâm ý là sự có cố ý trong đó, trong khi biết, trong khi có ý định, sau khi đã suy nghĩ, sau khi đã khẳng định. Có tâm tư là có sự suy tưởng về sự chết, có sự suy tư về sự chết, có sự suy nghĩ về sự chết bằng nhiều thức, tức là bằng nhiều cách khác nhau, ca ngợi lợi ích của sự chết, rồi sử dụng sự chết, vân vân. Phạm tội Parajika thì cũng được ví như là tảng đá lớn bị bẻ làm hai, không thể gắn liền với nhau tương tệ như thế. Thì khi phạm cố ý đoạt lấy mạng sống con người thì không phải sa môn, không phải thích tử, gọi là phạm tội Parajika. Thế rồi thì người ta giải thích tự mình tức là đích thân mình giết bằng cách sử dụng thân thể, tay chân, đầu gối hoặc bằng các vật dính liền với thân thể như gươm, dao hoặc là bằng vật được phóng ra, mũi tên, vân vân. Rồi bằng cách khẳng định, sau khi khẳng định rồi ra lệnh rằng người hãy đâm như này, đánh như thế này, giết như vậy, chỉ thị, rồi thì là vân vân, giải thích rất kỹ lưỡng. Rồi thì hiện diện, không hiện diện, rồi ca ngợi bằng thân, ca ngợi bằng lời nói, ca ngợi bằng thân, bằng lời nói, ca ngợi bằng người đưa tin, ca ngợi bằng chữ khắc, rồi thì giải thích về hố đào, sự trợ giúp, cái cạnh dược phẩm như nào. Cái điều cuối cùng tức là vị tỳ khưu nào trong khi chưa biết rõ về pháp thượng nhân là pháp thể nhập của bản thân, là pháp thuộc về trí tuệ và sự thấy biết của bậc thánh, lại tuyên bố rằng tôi biết như vậy, tôi thấy như vậy, sau đó vào lúc khác trong khi được nói hay được trong khi không được nói, vị ấy phạm tội có ước muốn trong khi được hỏi hay trong khi chưa được hỏi, vị đã phạm tội có ước muốn được trong sạch, lại nói như vậy, này các đại đức, tôi đã không biết như vậy, lại nói biết, tôi đã không thấy, lại nói thấy, tôi đã nói điều phù phiếm dối trá, ngoại trừ vì sự tự tin thái quá, vị này cũng là vị phạm tội Parajika không được cộng chú. Thì cũng giải thích cái trong này hôm qua có một số câu hỏi liên quan, thì trong này nó nói rõ, hôm nay ta xem xét kỹ hơn một chút. Thì vị nào như thế nào, tỳ khưu được định nghĩa như trên rồi. Trong khi chưa biết rõ thì khi nào, trong khi chưa biết rõ về pháp tự nhân, tức là chưa biết, chưa đạt được, tức là sao, là không có, không thực chứng, trong khi không tự biết, trong khi không hiểu, trong khi không thấy thiện pháp ở nơi mình, thì lại nói rằng tôi có thiện pháp. Đấy là trong khi chưa biết rõ. Đấy, chưa biết rõ có nghĩa là như vậy. Tức là không có, không thực chứng, trong khi không tự biết, trong khi không hiểu, trong khi không thấy thiện pháp nơi mình, thì lại nói là tôi có thiện pháp đó. Pháp thượng nhân có nghĩa là sao? Pháp thượng nhân thì đây nói lên thiền là một này, tức là jhana đó, sự giải thoát là hai này, vimokkha đó, sự chứng đạt tức là sự chứng đạt, tức là samapatti đó, sự chứng đạt, sự thành tựu đó, sự thành tựu chứng đạt, tức đạt tới, đạt được Samapatti. Cái trí tuệ và sự thấy biết, trí tuệ và sự thấy biết, tức là Jnana Dasanam, tức là đây là thực ra trong này là cái trí tuệ và sự thấy biết. Trí tuệ ở đây là trí tuệ ở đây là dịch cái từ Jnana, trí kiến thấy biết. Dasa là thấy biết, thấy biết. Trí kiến, trí tức là biết, kiến tức là thấy, cái từ trí kiến. Sau đó sẽ xử lý cái từ này. Cái từ này rất quan trọng thì mỗi khi ta dùng cái chữ trí kiến ở đây, cái có trí kiến tức là có cái gì. Thì trong này nó giải thích có trí kiến tức là có tam minh, thì chúng ta sẽ đến cái điều đó về cách đây một chút. Trong khi chưa biết rõ như vậy, còn pháp thực nhân là thiền này, giải thoát này, định này, chứng đạt này, trí tuệ và sự thấy biết này, sự tu tập về đạo, tức là tu tập về đạo như nào, người ta cũng sẽ giải thích sự tu tập về đạo ở đây là sự tập 37 phẩm trở đạo đó, tức là maga bhavana đó, sự chứng ngộ về quả, tức là phala sacchikriya, sự chứng ngộ quả, rồi sự dứt bỏ phiền não, sự không còn che lấp của tâm, sự thỏa thích nơi thanh vắng. Trong này những từ này sẽ cũng lại được giải thích tiếp về sau tiếp một lần nữa. Thế còn cái là pháp thể nhập của bản thân, tức là hoặc là thể nhập các thiện pháp ấy vào bản thân, hoặc là thể nhập bản thân vào các thiện pháp ấy. Trí tuệ ở đây Jnana ở đây đấy, tức là cái trí tuệ, tức là chi đấy, trí tuệ ở đây thì gọi là tam minh. Jnana tiso vija, tức là người ta khẳng định như thế. Nên khi bảo là đạt được cái Jnana thì hiểu ngay là đạt được ba minh. Khi mà các cái từ trong từ này, thì trong cái từ mình ở Việt Nam mình ấy, thì nó hay dùng lẫn lộn lắm, do những cái hiểu biết bình thường, cái kinh nghiệm bình thường, mình không phân biệt đâu là cái hiểu biết bình thường, trí tuệ bình thường với cái tuệ mà người ta định nói là tam minh này. Nên trong tiếng Pali người ta nhìn vào người ta chữ Jnana cái thì ta biết ngay là đang nói đến ba minh. Cái điều thấy biết, tức là thấy biết, tức là dasanam. Thực ra trong này người ta dùng là chữ thấy biết nhưng mà chỉ là thấy thôi, kiến thôi. Điều gì là trí tuệ, điều ấy là sự thấy biết. Điều gì là sự thấy biết, điều ấy là trí tuệ, tức là dasan chính là jnana chính là dasan, trí kiến, hai cái thứ đó khi nói đến là chúng ta hiểu nó là ba minh. Tuyên bố, tức là vị đấy, thế nào là tuyên bố, là vị nói đến người nữ, hoặc đến người nam, hoặc đến người tại gia, hoặc đến vị xuất gia, tức là tuyên bố. Nói rằng là tôi biết như vậy, tôi thấy như vậy, có nghĩa là sao? Có nghĩa là tôi biết các pháp này, tôi thấy các pháp này có ở tôi, các pháp này được thuần thục ở tôi, và tôi thuần thục trong các pháp này. Sau đó vào lúc khác là sao? Được thực hiện trong phút nào đó, thì đã trải qua giây phút ấy, khoảng thời gian ấy, thời điểm ấy, rồi các cái giải thích các người khác, ngoại trừ vì sự tự tin thái quá, trừ ra cái sự tự tin thái quá, tự tin thái quá, ý nói ở trong trường hợp này là muốn khoe cái pháp của mình đã có, đã thực chứng được, ngoại trừ cái đó, ngoại trừ cái trường hợp đó. Tức là muốn khoe ra, tự tin thái quá thì khoe nó ra. Là vị phạm tội Parajika thì cũng giống như là ở đây được ví như cây thốt nốt bị chặn ở ngọn, không thể tăng trưởng được nữa. Tương tự như thế, vị tỷ khiu có ước muốn xấu xa, bị thúc giục bởi ước muốn, khi đã khoác loác về pháp thượng nhân, không có thực chứng thì không phải sa môn, không phải thích tử, vì thế gọi là vị phạm tội Parajika. Thì pháp thượng nhân đây cân nãy đã nói rồi, gồm có thiền, sự giải thoát, định, sự chứng đạt, trí tuệ, sự thấy biết, sự tu tập về đạo, sự chứng ngộ về đạo, sự dứt bỏ phiền não, sự không còn bị che lấp của tâm, sự thỏa thích nơi thanh vắng. Thì thứ nhất là thiền. Thiền ở đây có, tức là nói đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì chúng ta biết ở đây thiền á, có ba cõi. Chúng ta sống trong thế gian này có ba cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì cái thiền ấy, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền là chúng ta bước từ dục giới vào sắc giới với cái tâm thiền đó, tức là vượt qua dục giới bước vào sắc giới. Còn cái vô sắc giới là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, đấy là vô sắc giới. Thì đấy là cái thiền của chúng ta ở trong cái cảnh giới đó. Thì chúng ta nhớ cái thiền tức là nói ở đây, khi nói đến thiền tức là jhana đó. Jhana thì nói đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Hoặc là một số tài liệu khác thì nói đến năm thiền, tức là sự phân chia các trí thiền nó khác nhau một chút thôi, chứ không có gì đặc biệt cả. Sự giải thoát ở đây có nghĩa là thì có ba cái loại sự giải thoát, là vô phiền não giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát, tức là thực ra là không tướng giải thoát thì đúng hơn, tại vì cái sunya ở đây là không. Sunyato vimukho, animito vimukho, apanihito vimukho, tức là không giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát liên quan với không giải thoát, liên quan với vô ngã, vô tướng giải thoát, liên quan với vô thường, vô nguyện giải thoát, liên quan đến cái khổ quán có tưởng, mấy cái đó thì dẫn đến cái đó. Định ở đây thì có nói đến định samadhi, ở đây thì nói đến cũng liên quan đến cái ba phiền não, thì ba cái loại định: vô phiền não định, vô tướng định, vô nguyện định. Thì cái định ở đây samadhi ấy, thì cái jhana trước cái thiền ấy là một loại định ấy. Chúng ta hiểu như vậy. Chúng ta muốn biết thế nào là định, chúng ta vào cái quyển Thanh Tịnh Đạo ấy, có điều kiện thì sau hết cái phần này rồi chúng ta lại quay lại sang cái phần dùng cái lời giải thích trong Thanh Tịnh Đạo nói về giới, trong đó nó giải thích cũng từ cái phương diện khác. Đây là giải thích từ cái phương diện thuật ngữ, các cái định nghĩa một cách rõ ràng dứt khoát, còn cái kia là sự giải thích ý nghĩa và các mối quan hệ của nó giữa giới và các với nhau, và giữa giới với định với tuệ như thế nào. Cái phần giải thích về giới trong quyển Thanh Tịnh Đạo rất hay, vô cùng hay. Cái dịp mùa hạ, một an cư mùa mưa vừa qua ở đây ấy, sư giảng cho mọi người cái giới, cái định đang bắt đầu sang tuệ thì chưa được kịp kết thúc. Cho nên hy vọng là cái năm nay nếu mà có điều kiện thì cũng lại tiếp tục giảng lại một lần nữa để cho nó thấm, nhất là với cái người đã nghe một lần ấy, là nghe lần thứ hai thì bắt đầu nó thấm hơn. Có ghi âm. Nhưng mà nó cũng nó cũng có tính chất là giới thiệu thôi. Cái đợt hai này có thể nó giải thích kỹ hơn một chút. Thì cái đấy là cái định là vô ấy, còn sự chứng đạt là sao? Sampatti đó, sự chứng đạt đó là sự chứng đạt về vô phiền não, sự chứng đạt về vô tướng, sự chứng đạt về vô nguyện. Sampatti đó. Còn trí tuệ tức là ba minh, tức là Jnana Dasana, tức là tam minh, Tiso Vija, Vija là minh, Tiso là ba minh. Sự tu tập về đạo là sao? Tức là Magga Bhavana, Magga là đạo, Bhavana là tu tập, rèn luyện, vun bồi. Thì sự tu tập về đạo ở đây nói là sự, khi nói về sự tu tập về đạo thì nói đến 37 phần tu đạo, tức là bốn sự thiết lập niệm, tứ niệm xứ đó, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần thông, tức là tứ nhi túc đó, năm quyền, năm lực, tức là năm căn, năm lực đó, bảy giác chi, tám thánh đạo. Đấy là sự tu tập về đạo. Đạo nó nói đến còn 37 phần trời đạo, nó tu tập với nó. Còn chứng ngộ về quả, tu tập về đạo, chứng ngộ về quả. Chứng ngộ về quả là chứng ngộ quả nhập lưu, ngộ quả nhất lai, quả bất lai, chứng ngộ quả A-la-hán. Dứt bỏ sự phiền não ở đây là gì? Dứt bỏ phiền não tức là dứt bỏ tham ái, dứt bỏ tham sân, dứt bỏ si. Không còn bị che lấp của tâm là sao? Là tâm không còn bị che lấp bởi tham ái, tâm không còn bị che lấp bởi sân, tâm không bị che lấp bởi si. Còn cái sự thỏa thích nơi thanh vắng là sao? Là sự thỏa thích nơi thanh vắng với sơ thiền, sự thỏa thích nơi thanh vắng với nhị thiền, với tam thiền, với tứ thiền. Đó, thì đấy là cái liên quan đến cái câu đầu tiên, câu đầu tiên là vị tỳ khi nào, trong khi chưa biết rõ về pháp tự nhân, thì trong này giải thích pháp tự nhân là gì, là pháp thể nhậm của bản thân là sao, là pháp thuộc về trí tuệ, là sự thấy biết của bậc thánh, lại tuyên bố tôi biết như vậy, tôi thấy như vậy, vân vân. Thì đấy là liên quan đến cái đó. Sau đó thì có giải thích các trường hợp, với các cái trường hợp nói điều dối trá với 3 yếu tố, 4 yếu tố, 5 yếu tố, 6 yếu tố, 7 yếu tố. Người ta phân tích ra đây. Ví dụ 3 yếu tố là tôi đã chứng sơ thiền, vân vân. Thì phạm tội parajika, tức là trước đó vị ấy khởi ý ta sẽ nói điều dối trá, trong khi nói biết rằng ta đang nói điều dối trá, đã nói xong biết rằng điều nói trái đã được ta nói, thế là ba yếu tố, ví dụ thế, người ta phân tích ba yếu tố, bốn yếu tố, bốn yếu tố được thêm cái là có che giấu quan điểm, năm yếu tố là có thêm cái che giấu điều mong mỏi, vân vân, thì cố đã che giấu điều khác khác. À, thì đấy là những cái phân tích về các yếu tố như vậy, dối trá về chứng sơ thiền, chứng nhị thiền, chứng tam thiền, chứng thứ thiền, đạt sơ thiền, đạt nhị thiền, được tam thiền, vân vân. Rồi tôi đã chứng ngộ, tức là thay đổi các cái từ đó, có chú để có chứng ngộ này, đã chứng này, đã chứng này, đã chú này, đã đạt này, đã chứng ngộ này, vân vân, phân tích rồi nói là đấy là nói về thiền, rồi nói về chứng tam thiền, tứ thiền, vân vân, rồi nói về cũng như vậy, cũng một yếu tố, hai yếu tố, ba yếu tố, bốn, năm yếu tố, sáu yếu tố, với cái tâm của tôi không bị che lấp như thế nào, và tôi đã chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền như thế nào, rồi thì tâm của tôi không bị che lấp bởi tham ái, tâm của tôi không bị che lấp bởi sân, tôi tâm của tôi không bị che lấp của về si, vân vân. Đấy là những điều dối trá. Rồi thì đã được nói ra vào phạm Parajika. Rồi thì chú ngụ trong chú xứ nói đến cái vị nói một cách không nói chính trực tiếp, nhưng mà vị nói một cách như này, nói một cách gián tiếp, vị tỳ khưu cư ngụ trong chú xá của đạo hữu đã chứng như này, tam thiền, nhị thiền, tứ thiền, vô phiền não, vô tướng, vô giải thoát, vô nguyện, vân vân vân vân, bốn tứ niệm xứ, bốn chánh cần, cần thông, năm quyền, năm lực, bảy giác chi, thánh đạo quả, vân vân, tất cả những cái đấy người nghe hiểu được thì phạm tội trọng tội, người nghe không biết không hiểu thì phạm tội đúng các ta. Thế là cũng nói là tất cả các vị tỳ khưu chúng ngụ trong này, tức là ý nói là bao gồm mình ấy, nhưng không nói rõ mình ra ấy. Nói một cách nói mình ấy thì bị, còn nói một cách ám chỉ ấy thì ít nhất là bị trọng tội, sau đó là bị tội. Và cái tội ám chỉ này rất nhiều người mắc lắm. Ám chỉ là sao? Đấy, ám chỉ tức là nói là ý nói là tất cả mọi người trong này thì ý là ám chỉ là có tôi trong đó đó. À, chỉ ra là nói tránh né ra là có tôi trong đó, nói là tất cả mà. Tất cả thì có nghĩa là có cả tôi trong đó. Nhưng vì giả sử mình nói vị sư đó còn sống mà mình nói vị đó là bậc thánh thì nó phạm phạm mà. Từ đây đang tiếp tục nhé. Thì cái trường hợp đó hôm qua đã giải thích rồi, tức là nói về người khác thì không sao. Tức là nếu mà không có ý khoe khoang rồi thì có ý gán ghép mình vào trong đó. Tức cái kia nói nó chỉ nói là cái ý thức, nhận thức của mình có thể đúng, có thể sai, có thể sâu, có thể không sâu, có thể nông nổi, có thể sai lạc, chứ còn không phải là nó đấy. Còn nếu mà cố tình gắn ép mình vào trong đó là tôi và vị đó cùng một thầy và tất cả học trò thầy vị đấy đều là, ví dụ thế, chứng được cái nọ, chứng được cái kia, thì đấy là có tôi trong đó, hoặc chính thức nói tôi đạt được cái nọ, tôi được cái kia, thì đó là phạm Parajika nếu mà không có. Còn nếu mà có mà không ấy được thì vì cái tội ấy thì không bị phạm tội Parajika thôi. Còn cái đấy, thì trong này có nói đến cái điều đó. Thì cũng tương tự như vậy, thì nói với phân tích 3 yếu tố, 4 yếu tố, 5 yếu tố, 7 yếu tố. Vị ấy, chú xá của đạo hữu đã được thọ dụng bởi vị nào, y của đạo hữu đã được thử dụng bởi vị nào, vật thực của đạo hữu đã được thọ dụng bởi vị nào, cho trung ngữ của đạo hữu đã được thọ dụng bởi vị nào, thuốc men trị bệnh của vị đạo hữu đã được thọ dụng bởi vị nào, vị tỳ khưu ấy đã chứng nọ, chứng kia, chứng đủ các thứ đó, thì người nghe hiểu được thì phạm tội trọng tội Thulacaya, người không hiểu thì phạm tội Dukkata. Tức là cũng có cái tuyên bố một cách gián tiếp như vậy, nói về các người khác đấy, trong trường hợp này nói người khác đấy. Vị chú đã đạo hữu được thọ dụng bởi vị nào, vị đó, ví dụ như vị đã cúng dường cho vị nào thì vị ấy đã được, tức là ví dụ vị ấy mà cúng dường cho mình mà nói câu đấy, ý nói là vị cúng dường cho tôi nên tôi cũng là thuộc cái vị mà chứng đắc đó. À, thì đấy, cái vị đấy cũng là cái điều. Rồi sau đó là có cái, còn trong các trường hợp nói về cái sự tự tin thái quá đó, tự tin thái quá tức là có đạt được mà lại, chứ không phải là không đạt được, cái kia là dối trá, khoe khoang dối trá, còn cái này là có, tức như mà tự tin được thì trong trong này có giải cái những cái trường hợp vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ do sự tự tin thấy quá nói về trí giải thoát, vị ấy có nỗi nghi ngoặc điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội parajika. Sau đó vị ấy được trình việc cưới lên Đức Thế Tôn. Thế Tôn nói, này tỳ khưu, do sự tự tin quá thì vô tội. Nhá, do sự vị tỳ quá thì vô tội. Tức là rồi thì trong trong tỳ khưu nọ cư ngụ trong rừng, sau khi đã mong mỏi rằng như vậy thì dân chúng sẽ kính trọng ta, tức là sau khi có cái suy nghĩ rằng có cái mong mỏi rằng là người ta sẽ kính trọng mình nếu mình ở trong rừng, thì vào trong rừng cư ngụ đó thì dân chúng đã kính trọng vị ấy. Sau đó thì vị làm việc đó và dân chúng kính trọng vị đấy, có nỗi nghi hoặc thì trình lên Đức Thế Tôn, không biết là có phạm tội parajika không. Và Đức Thế Tôn nói rằng, này các tỳ khưu, không nên cư ngụ trong rừng, sau khi đã nói vị nào cư ngụ ở trong rừng thì tội cư ngụ thì bị phạm tội dukkata, cư ngụ như mới cái mong mỏi để cho người ta cung kính mình đó, cung kính mình. Tương tự như vậy, rồi đi khất thực, sau khi mong mỏi dân chúng kính trọng ta thì cũng là điều phạm dukkata, cho phạm nhiều thứ khác nữa nhé. Thế trong cái quyển này thì chúng ta trên mạng ta có thể đọc thêm một chút, nếu cần cái gì thì muốn hiểu rõ thì chúng ta hiểu đó. Thì chúng ta tạm dừng hôm nay ở đây về cái này, vì hôm nay ta sẽ thêm một cái buổi mở rộng thêm một chút, chi tiết hơn một chút về bốn cái điều, về mặc dù cũng chưa được thật đầy đủ hết tất cả, nhưng mà ít nhất trong phạm vi cái thời gian có được đó thì chúng ta cũng cố gắng làm hết cái sức mình trong cái phạm vi thời gian đó, thì thu lượm được một số cái điều hiểu biết cụ thể hơn, chi tiết hơn về bốn điều ấy, và chúng ta hiểu được cái tầm quan trọng của cái việc giữ gìn bốn cái giới này, không được phép khi nào để nó được xảy ra để chúng ta đánh mất cái cơ hội giải thoát trong cái kiếp sống này của chúng ta. Chúc cho các vị có thêm những cái hiểu biết cần thiết để có thể giúp các vị thành tựu trên con đường như ý nguyện. Chúc cho các vị thành